Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 310 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Phát Tài rất là cười xấu hổ cười, đáy mắt cũng mang theo một tia nóng nảy thần sắc. Hắn biết thứ này khẳng định sẽ bị triệt để lấy đi, mình còn muốn cầm trở lại cũng chỉ có thể đủ tìm sau lưng mình người ra tay. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên phi thường khó xử. Trần Bình cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem đồ vật cho lấy đi. Hắn mới lười nhác cùng đám người này lãng phí thời gian đâu. Tốt, tốt, tốt. Đồ vật cuối cùng là đến tay. Ta ngược lại là muốn nhìn người muốn làm chút gì. Lâm Tẩy Nhàm tự nhiên biết đối phương xáo lộ, trong lòng vô cùng rõ ràng ý của người này. Mắt thấy Trần Bình bọn hắn trực tiếp liền đem đồ vật lấy đi, Tống Phát Tài nội tâm cảm thấy cực kỳ đau khổ. Hắn hiện tại hận không thể có thể mau đem đám người này giải quyết, sau đó đem bảo bối của mình cho cầm về. Phải biết, những vật này thế nhưng là bị một cái rất nổi danh khách nhân dự định, cho nên hắn cũng không tính đem đồ vật bán đi. Trần Bình bọn hắn mua đồ vật về sau, nhanh chân rời đi, trực tiếp xoay người rời đi, không có nửa điểm cùng đối phương ý khách khí. Mà đám người kia vây xem cũng lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà vạch trần bọn hắn manh khóe, mà lại Trần Bình thế mà đem thứ này thật mang đi. Bọn hắn những cái này có được nội bộ tin tức người, biết thứ này cũng sớm đã dự định ra ngoài cho một cái cao thủ rất lợi hại. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại đồ vật thế mà bị người cho mang đi. Vậy liền chứng minh một hồi đối phương thế nhưng là không có cách nào có thể giao hàng. Tống Phát Tài trực tiếp tìm đến tại trong hậu viện nghỉ ngơi lão nhân kia, người này chính là lá bài tẩy của hắn. Chúng ta xuất giá đi tiến hành giao dịch vật kia, hiện tại đã bị một người khác mua đi, ta không có cách nào có thể đem đồ vật cho cầm về. Người nói một chút, đến lúc đó làm sao bây giờ? Hắn phi thường sốt ruột, nội tâm cũng cảm thấy rất là đau khổ, bởi vì hắn cá nhân thực lực cũng không cường hãn, cho nên chỉ có thể tìm người khác tới hỗ trợ. Lão nhân này trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ta vừa mới cảm nhận được một cái coi như không tệ cường giả khí tức. Xem ra hẳn là mấy người kia đi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ. Nội tâm cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy đối phương chỗ lộ ra biểu lộ, Tống Phát Tài cái này chợt đề hoảng. Hắn cảm giác người này dường như cũng không tính trợ giúp chính mình. Ngươi ngược lại là cho ta nghĩ biện pháp nha. Tiếp xuống, đến tục cùng phải làm gì? Tống Phát Tài hiện tại đã nóng này không được, hắn liền sợ đối phương đem đồ vật lấy đi. Nghe nói như thế về sau, lão đầu lắc đầu, hắn lần này dường như cũng không tính ra tay giúp đỡ. Chuyện này ta nhưng giúp không được ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền nhắm mắt lại, cũng không tính tiếp tục. Rất rõ ràng, Trần Bình thực lực của người này rất là cường hãn, không phải mình có thể đối phó được. Phàm là có một chút nguy hiểm, hắn cũng không nguyện ý đi tiếp xúc. Tống Phát Tài nội tâm cực kỳ bối rối, hắn không biết mình phải làm chút gì. Nếu là thứ này thật bị lấy đi, vậy đối phương truy cứu nhận trách nhiệm đến, mình cũng chỉ có một con đường chết. Lão nhân ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh nhạt, căn bản không hề để ý tới đối phương. Người nói đi, người nghĩ muốn chút gì, người muốn tiền vẫn là muốn cái gì tài nguyên, ta đều sẽ hết sức đi cho người tìm tới. Tống Phát Tài cắn răng mở miệng nói, hắn biết đối phương khẳng định là nghĩ muốn chút vật gì, cho nên mới sẽ làm như vậy. Quả nhiên, nghe lời này về sau, trên mặt của hắn lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền từ trong quần áo rút ra một tấm danh sách. Tờ danh sách này trên đó viết vật hắn muốn. Đem những vật này toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, ta liền có thể giúp ngươi giải quyết cái này nguy cơ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền xoay người phủ thêm một cái áo khoác. Người kia ở đâu bên trong? Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn đi. Nhìn thấy đối phương như thế kẻ nịnh hót bộ dáng, Tống Phát Tài cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Chẳng qua vì có thể đem đồ vật cầm về, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp đem Trần Bình tin tức nói ra. Ngay sau đó, nhanh đi cho đối phương chuẩn bị đồ vật. Hắn biết người này khẳng định là không có cách nào lắc lơ. Nói muốn chuẩn bị đồ vật, liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Hai người trực tiếp hợp tác dài như vậy một đoạn thời gian, còn nhất định phải thật tốt thực hiện cái hứa hẹn này mới được. Lão đầu một đường truy tìm lấy Trần Bình tung tích, rất nhanh liền đi qua. Trên thực tế, hắn mặc dù cảm giác được Trần Bình có chút cường hãn, thế nhưng là cũng không biết đối phương thực lực chân thật. Hắn thấy liền xem như lại thế nào cường hãn cũng có được một trận chiến năng lực. Trần Bình tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, lão đầu này rất nhanh liền thành công tìm tới cửa. Thời khắc này, Trần Bình ngay tại một nhà trong đó tiệm bán đồ cổ cổng đung đưa. Những người này cũng đều không dám tùy ý tiếp đãi Trần Bình. Bọn hắn biết Trần Bình hiện tại đã thành Tống Phát Tài vật trong túi, mà lại đối phương cái này thổ tài chủ thế nhưng là bị lừa không ít tiền. Cho nên bọn hắn vô ý thức cũng cảm thấy Trần Bình không khả năng sẽ có dư thừa tiền. Khi bọn hắn nhìn thấy lão nhân này tìm tới cửa thời điểm, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên sán lạn vô cùng. Bọn hắn biết Trần Bình đây là chọc đại phiền toái. Thế là tất cả mọi người hận không thể có thể tranh thủ thời gian trốn đi, miễn cho cuộc chiến đấu này sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Nhìn thấy đột nhiên đóng cửa tiệm bán đồ cổ, Trần Bình đáy mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đám người này tại sao lại đột nhiên đóng cửa. Đúng lúc này, một cái lão đầu cũng xuất hiện tại Trần Bình trước mặt, thái độ của hắn cực kỳ cuồng vọng. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là cũng không có đem Trần Bình để vào mắt. Nhìn thấy hắn lớn lối như thế bộ dáng, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trên thực tế, vừa mới trong cửa hàng thời điểm, bọn hắn liền đã phát giác được lão đầu này tồn tại. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không nói thêm gì mà thôi. Lão đầu này đúng là một cái vạn người không được một cường giả. Thế nhưng là đối Trần Bình để nói, vẫn như cũ, có chút không đáng chú ý. Lão đầu cứ như vậy, khoanh ngăn tại Trần Bình trước mặt, ánh mắt bên trong cũng mang theo vẻ đắc ý. Hắn thấy Trần Bình khẳng định không có cách nào có thể làm gì được chính mình. Bất quá, chỉ là đem Trần Bình vật trong tay đoạt tới mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì độ khó. Còn có thể như dĩ vãng đồng dạng biểu hiện ra một phen mình thực lực, đến lúc đó liền có thể dọa đến Trần Bình ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên giờ này khắc này, hắn trực tiếp liền đem mình cá nhân thực lực nhanh chóng hiện ra tới, lấy một loại cực kỳ tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại Trần Bình bên người. Hắn tin tưởng Trần Bình khi nhìn đến tốc độ của mình về sau liền sẽ biết mình đến cùng lợi hại đến mức nào. Đến lúc đó, nội tâm cũng sẽ đối với mình sinh ra nhất định sợ hãi. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc kiêu ngạo. Nhìn thấy lão đầu này lấy quỷ mị một loại tốc độ xuất hiện tại trước chân thời điểm, Trần Bình cũng nhíu mày. Lão nhân này nói rõ là muốn khoe khoang kỹ thuật của mình sao? Đã như vậy, Trần Bình cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi. Hắn nhìn xem chung quanh đã đóng cửa tiệm bán đồ cổ, nội tâm cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nguyên bản mình còn muốn đi dạo bên trên một vòng đâu, cái này người thế nhưng là hoàn toàn đem mình, thật hăng hái, đều làm hỏng rơi. Người lão nhân này thật đúng là không giảng võ đức nha. Ta tại cái này đi dạo thật tốt, ngươi vì sao đột nhiên ra tới quấy rầy ta? Chẳng lẽ ngươi không biết một người trọng yếu nhất phẩm đức chính là muốn giảng văn minh sao? Trần Bình có chút trách cứ, mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo không vui thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Lão đầu trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn thiên tuyển đạo nhân, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể có người sẽ như thế không nể mặt chính mình. Hắn dù nói thế nào cũng là tung hoành giang hồ nhiều năm tồn tại, đối với loại này tiểu thí hài nhi hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, có thể giải quyết. Những cái này cuồng vọng vô cùng xa hỏa, hắn gặp nhiều, bình thường đến nói, nhìn thấy hắn là cái lão đầu tử, cũng sẽ không làm sao cho hắn mặt mũi. Cho nên hắn am hiểu nhất, kỳ thật cũng vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Đến lúc đó có thể dễ dàng hù dọa đối phương, để đám người này biết mình thực lực như thế nào. Hắn phi thường hưởng thụ cái này, một loại cảm giác thần bí, phảng phất mình có thể thao túng đối phương tính mạng, có thể đem bọn hắn đám người này nắm ở trong tay. Hắn nhìn thấy Trần Bình cái dạng này về sau, mang trên mặt cực kỳ không vẻ đã hiểu. Người chẳng lẽ không biết sự lợi hại của ta? Hắn thấy Trần Bình chẳng qua là một người bình thường, cho nên nói Trần Bình thái độ này để người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Trần Bình cái này cực kỳ phách lối thái độ, để tâm tình của hắn nháy mắt liền trở nên không tốt. Đem đồ vật giao ra, không phải giết người. Hắn hướng phía Trần Bình sinh ra thời điểm, chờ lấy Trần Bình đem đồ vật hai tay dâng lên. Trần Bình từ trong ngực đem đồ vật móc ra, cố ý ở trước mặt hắn lắc một chút. Người nói là cái này sao? Lão đầu thấy cảnh này, lập tức liền vươn tay đem đồ vật dự định đoạt tới. Thế nhưng là Trần Bình động tác càng nhanh, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem đồ vật đổi thành gương đồng. Lão đầu nhất thời không quan sát, trực tiếp liền nắm tấm gương. Lệ quỷ cũng nắm chặt thời gian này, trực tiếp xâm lấn thân thể của đối phương bên trong. Mặc dù nói lệ quỷ thực lực phi thường cường hãn, nhưng là hiện tại gặp phải một cái rất vấn đề mấu chốt. Nếu như không có biện pháp để người này tiếp xúc đến gương đồng, hắn cho dù có lại thực lực cường đại, như vậy cũng vô pháp xuất ra. Thoáng một cái, Trần Bình ngược lại là thành công để hắn có được chiến thắng đối phương năng lực. Một khi tiến vào cái này địa bàn, như vậy tiếp xuống muốn làm gì đều là chính mình nói được rồi. Lão đầu tiếp xúc đến cái này gương đồng qua đi, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Hắn phát hiện đây là cái thứ tốt, cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Người vật này so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều nha. Lão đầu tay cầm gương đồng, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Cái này trên gương đồng có linh khí nồng nặc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại này dư giả linh khí. Không có một cái người tu hành là không vì hướng tới. Đây chính là cái đồ tốt nha. Hắn lật tới lật lui nhìn, rất là thích. Cho nên hắn quyết định đem vật này chiếm làm của riêng. Không chỉ có như thế, hắn còn định đem Trần Bình trong tay những vật khác toàn bộ đều lấy tới. Đối phương có thể hoa nhiều như vậy linh thạch, mua một cái giá trị hoàn toàn không cho xứng đôi đồ vật. Sự thật chứng minh, hắn tuyệt đối là một cái phi thường người có tiền. Đã dạng này, vậy hắn nhưng không thể bỏ qua loại này thổ tài chủ. Cho nên, ngươi còn muốn cái gì? Trần Bình cứ như vậy, nhìn xem hắc khí chậm rãi xâm lấn, không biết đối phương đến cùng nghĩ muốn dùng cái gì. Quan trọng hơn chính là gia hỏa này vậy mà không có phát hiện ma vật đã xâm lấn thân thể của hắn. Theo lý thuyết, loại cảm giác này hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thế nhưng là lão đầu này đầy trong đầu nghĩ đều là từ Trần Bình trên tay đạt được bảo bối, căn bản cũng không có tâm tư này đi cân nhắc. Cái khác thậm chí cũng không có ý thức được thân thể của mình xảy ra vấn đề. Giờ này khác này, lệ quỷ đã thành công xâm lấn hắn toàn bộ thân thể, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể triệt để trường không đối phương. Ta nghĩ muốn cái gì, vậy coi như phải xem ngươi có đồ vật gì. Đem ngươi trên người bảo bối toàn bộ giao ra đi, còn có trước đó tại Tống Phát Tài nơi đó mua đồ vật. Cái này tại hai người bọn họ đối thoại thời điểm, Tống Phát Tài cũng yên lặng truy tung đi qua. Tống Phát Tài biết đối phương khẳng định có thể giải quyết Trần Bình, cho nên nói hắn lần này là sang đây xem náo nhiệt, thậm chí còn muốn diễu võ dương oai, khoe khoang một chút năng lực của mình. Trần Bình từ trong tay hắn cưỡng ép đem cái này chân phẩm cho mua đi, đã triệt để hắn ném mặt mũi. Nếu là hắn không trả thù lại, có lẽ hắn đời này đều khó mà tiêu tan. Thiên Tuyển đạo nhân, sự tình đã làm xong chưa? Hắn rất là hưng phấn đi qua, nhìn thoáng qua lão đầu này, không nghĩ tới nhìn thấy hắn đen như mực cả khuôn mặt, bởi vì đối phương toàn bộ người cũng đã bị một cỗ hắc khí bao vây, cho nên hiện tại hiện ra một cái màu đen bộ dáng. Nhìn thấy màn này về sau, Tống Phát Tài cũng dọa đến không được, một mực đang không ngừng lùi lại. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng chuyện này đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Người... tình huống như thế nào nhỉ? Người đây là xảy ra chuyện gì? Tống Phát Tài vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp liền để Thiên Tuyển Đạo có chút bất mãn, hắn phẫn nộ mở miệng. Người đây là ánh mắt gì? Không biết còn tưởng rằng người gặp quỷ nữa nha. Đồ vật ngay tại tiểu tử này trong tay, người tranh thủ thời gian lấy về đi. Hắn đưa tay chỉ chỉ Trần Bình. Cũng ngay lúc này, lệ quỷ đột nhiên trưởng khống thân thể của hắn. Đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Ngay sau đó, bắt đầu toàn thân phát run. Đột nhiên một chút liền mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Sau một khắc, hắn đột nhiên một chút lại vừa tỉnh lại. Chỉ bất quá, lần này ánh mắt đã trở nên có chỗ khác biệt. Không chỉ có như thế, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một tia giảo hoạt thần sắc. Trần Bình xem xét cái ánh mắt này, liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào? Nắm giữ thân thể này, cảm giác cũng không tệ lắm, phải không? Trần Bình cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hắn biết hiện tại lệ quỷ đã triệt để trưởng khống thân thể của đối phương. Lệ quỷ nhịn không được, bật cười. Thân thể này xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là tóm lại là có một cái thân thể. Dĩ vãng, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chiếm cứ thân thể người khác sự tình. Hiện tại xem ra mình hẳn là cũng muốn nếm thử một phen. Ta cuối cùng là cần một cái thân thể, không phải nhiều năm sinh hoạt tại cái này trong gương, tự nhiên là không tốt lắm. Lệ quỷ tâm tình phi thường tốt, mặc dù đối thân thể này cũng không hài lòng, nhưng mình cuối cùng có một cái thân thể. Nhìn thấy màn này về sau, Tống Phát Tài đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà sẽ mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn trực tiếp đoạt xá. Thực lực này quả thực là không thể khinh thường, thậm chí có một loại quá phận quỷ dị ý tứ. Không có khả năng, trên thế giới tuyệt không có khả năng có người lợi hại như vậy. Người đến tụt cùng là ai? Có thể đến nơi đây người thực lực đều rất cường đại, điểm này hắn biết rõ, nhưng là cường đại thành bộ dáng này kia vẫn còn có chút quỷ dị. Lão đầu thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Mà lại hắn biết, chính là bởi vì đạo nhân thực lực phi thường cường đại, cho nên những người kia cũng không dám đối phó mình, mình cũng có thể dựa vào đối phương không ngừng tiêu sái. Thế nhưng là tất cả mọi người không làm gì được đạo nhân, thế mà bị Trần Bình dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái này, nội tâm của hắn vẫn là thật có chút sợ hãi. Nếu như Trần Bình người muốn nhắm vào mình, vậy coi như xong đời. Trần Bình nhìn hắn một cái, trực tiếp yên lặng lùi qua một bên. Bởi vì hắn biết, hiện tại nhưng không phải mình biểu hiện thời điểm. Hiện tại, săn quỷ đã có được mình thể xác, cho nên muốn trả thù mình, hoàn toàn có thể lên trận, không cần thiết để cho mình lên sàn. Nhìn thấy Trần Bình lùi lại một bước, hắn vô ý thức coi là Trần Bình đây là dự định bỏ qua hắn, cho nên trong lòng cũng hơi xúc động, cảm thấy mình rốt cuộc trốn qua một kiếp. Hiện tại mình nghĩ trăm phương ngàn kế đem Trần Bình trong tay vật kia cầm về, cũng liền vạ sự đại cát. Liền xem như muốn thua thiệt ít tiền, vậy hắn ra đều nhận. Dù sao chuyện này cùng mình cũng có được thoát khỏi không được quan hệ, cho nên cái này hoàn toàn nói lên được là tự làm tự chịu. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế nhưng là không có nghĩ đến, cái này đột nhiên bị phụ thân Thiên Tuyển Đạo Nhân trực tiếp liền hướng phía hắn đi tới. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, tự hồ là muốn đối với hắn làm chút gì. Cái này khiến nội tâm của hắn cũng có chút bối rối. Hắn hiện tại cũng không xác định đối phương là cái tình huống như thế nào, cho nên đối mặt cái này đã bị phụ thân lão đầu, đáy mắt của hắn mang theo xoan suýt thần sắc. Ta biết, ngươi khẳng định không nhớ ra được ta là ai, nhưng là ta có thể nói cho ngươi thân phận của ta, trợ giúp ngươi nhớ lại ta đến tột cùng là ai. Lệ quỷ rất là nghiêm túc mở miệng nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đối phương không thể lại biết được thân phận của mình. Người này những năm gần đây tổn thương không ít người, cho nên chắc chắn sẽ không nhớ kỹ mình là ai. Tống Phát Tài nghe nói như thế, biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Người là thân phận gì? Không ngại nói ra để ta biết. Tống Phát Tài lùi lại hai bước, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc hốt hoảng. Hiện tại hắn đã triệt để sợ. Rất rõ ràng, gia hòa này là tới báo thù huyết hận. Không phải làm sao lại có người không hiểu thấu tìm tới xem xét. Đây chính là một cái nhắm vào mình cái bẫy. Vị huynh đài này, nếu như chúng ta trước đó có mâu thuẫn lời nói, như vậy chúng ta đại khái có thể thật tốt nói chuyện. Ta có thể xin lỗi người, hoặc là hứa người thừa nhận hết thảy sai lầm. Có chuyện thật tốt nói nha. Tất cả mọi người là bằng hữu. Tư thái của hắn thả nhiều thấp, bất luận có lỗi gì, bất luận đối phương nói cái gì, hắn đều sẽ hết thảy nhận lãnh đến, tuyệt không có khả năng cùng đối phương ra mồm. Hiện tại hắn hậu trường đã ngược lại một cái khác cường giả đều còn ở bên ngoài lịch luyện, căn bản cũng không có tâm tư này đến quản hắn. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải ổn định đối phương cảm xúc lại nói. Lệ Quỷ trên mặt hiện lên một tia khinh thường, không nghĩ tới đối phương thế mà sợ thành cái bộ dáng này. Lúc trước ngươi hại ta thời điểm thế nhưng là cực kỳ phách lối, làm sao hiện tại đột nhiên thành bộ dáng này, xuất ra ngươi cao cao tại thượng thái độ đến đối mặt ta? Ngươi còn nhớ rõ cái này gương đồng sao? Ngươi cũng đừng quên là ngươi tự tay đem ta nhốt vào. Nhìn thấy đối phương móc ra gương đồng, Tống Phát Tài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã nhớ tới vài thứ. Những năm gần đây hắn xác thực một mực đang làm sằng làm bậy, làm không ít chuyện xấu, trong đó làm khoa trương nhất chính là hại một cái thực lực rất cường hãn người thành thật. Người đàng hoàng này khổ tâm tu hành đến cuối cùng, tất cả tiền tài đều bị hắn lừa sạch sẽ, mà lại đối phương đến tìm phiền toái với mình, ngược lại còn bị thu thập một trận, luyện chế thành một cái lệ quỷ giam giữ tại trong gương đồng, chính là vì cố ý tra tấn nhục nhã đối phương. Cho nên nghe được những lời này về sau, Tống Phát Tài lập tức liền nhớ lại cái kia mình đã từng tổn thương qua người. Hắn toàn thân run rẩy, có chút không dám tin tưởng cái này người thế mà còn có thể sống. Trước gương đồng kia ta không phải đã trực tiếp xử lý sao? Không ai có thể tìm được. Thứ này năm đó bị hắn trực tiếp chuyển giao cho một cái cao tăng, đối phương cũng hứa hẹn sẽ đem thứ này trực tiếp luyện hóa. Thế nhưng là không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, cái đồ chơi này thế mà vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí, thực lực của hắn trở nên như thế cường hãn, còn có thể cướp đoạt người khác thân thể, lại một lần nữa sống lại. Cái này hoàn toàn chính là khiến người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình sao. Cho nên lúc này, hắn cũng cảm thấy một tia sợ hãi, cảm thấy toàn bộ sự kiện không có đơn giản như vậy. Những năm này, ta một mực đang không ngừng trưởng thành, suốt cuộc có thể cùng các người đối kháng năng lực. Kỳ thật, hắn cảm kích nhất vẫn là Trần Bình. Nếu như không phải gặp Trần Bình, hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể báo thù. Hắn trực tiếp liền vươn tay hướng phía đối phương nắm một cái. Tống Phát Tài cứ như vậy bị hắn bắt đến ở trong tay, nhìn như cái gà con non. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn báo thù, đem Tống Phát Tài giết về sau nhanh. Nhưng là nghĩ lại, trực tiếp giết hắn có thể có chút không quá phù hợp. Đã bình thụ nhiều như vậy khổ, vậy hắn khẳng định là muốn trả thù một chút mới được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền đem đối phương xách lên, mang trên mặt cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, vươn tay nắm chặt hắn. Đã dạng này, vậy ta cũng phải đem người luyện chế thành lệ quỷ. Càng trọng yếu hơn chính là ta còn muốn cho người chết không thể chết lại. Dẹp xong về sau, hắn trực tiếp liền nắm lấy đối phương, nhanh chóng rời đi. Trần Bình cũng không có để ý. Dù sao những chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không nghĩ lẫn vào. Trần Bình đang quyết định việc này về sau, trực tiếp liền theo mọi người tại nơi này bắt đầu lắc lơ. Cái này cầu xong một con đường đúng là phi thường lợi hại, so chính mình tưởng tượng bên trong muốn khoa trương được nhiều. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến rất nhiều bảo bối, để Trần Bình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đám người này đúng là có bản lĩnh nhá. Ta vẫn cho là bọn hắn rất lợi hại, có thể trộm lấy một chút cường hãn bảo bối. không nghĩ tới liền truyền thừa đều có thể lấy ra bán. Nhìn thấy những cái kia đưa ra muốn bán ra truyền thừa người, Trần Bình cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn trực tiếp liền vươn tay hướng phía những cái kia bán ra truyền thừa người ngoắc ngoắc. Đã như vậy, cái kia thanh truyền thừa của người bán cho ta chứ sao? Trần Bình nhìn như trêu chọc một phen, trực tiếp liền để đám người này hưng phấn lên. Bọn hắn từng cái đều tại cùng Trần Bình để cử mình làm đến những truyền thừa khác. Nhìn thấy đối phương để cử truyền thừa, Trần Bình cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lại còn có kiếm tiên truyền thừa cùng các loại đồ vật trong truyền thuyết. Mặc dù Trần Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn vẫn như cũ tiện tay mua một cái truyền thừa. Truyền thừa loại vật này bị bọn hắn bảo tồn tại một cái viên cầu bên trong. Cái đồ chơi này nhìn ngược lại là có chút khiến người cảm thấy kinh ngạc. Trần Bình mặc dù kiến thức rộng rãi, thế nhưng là hắn cũng là thứ nhất lần biết như thế cái đồ chơi. Cái này viên cầu là cái gì? Trần Bình phi thường tò mò mở miệng hỏi. Đáy mắt của hắn mang theo rất thần sắc kinh ngạc, luôn cảm thấy những vật này không quá đơn giản. Đem truyền thừa bán cho Trần Bình người, trên mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cứ như vậy vươn tay ra chỉ bên cạnh một cái rất nhỏ cửa hàng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 310 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.